Chương 1121, 2 năm. Thời gian qua nhanh, chỉ trước mắt, đã là 2 năm thời gian. Nạ dù tổ đăng cơ xưng đế, đã có 2 năm thời gian. 2 năm thời gian. Đế quốc, không, thần quốc đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất chủ yếu một điểm, cái kia chính là tín đồ xuất hiện. Hiện tại thần quốc, tại mỗi một tòa thành thị bên trong, đều đã gieo một viên thần thụ tượng thần. Trong thành thị người, nông thôn người, hết tha y mo y người, sở hữu thần quốc người, tại 2 năm thời gian bên trong, hoặc là nguyện ý, hoặc là bị động, đều là đến thăm viếng lấy thần thụ tượng thần. Tùy theo mà đến, liền là tín đồ xuất hiện. Nhan sắc quang mang, bao phủ tại tất cả tín đồ trên thân. Mặc dù, ban đầu đại bộ tờ HN đều là ngụy tín đồ hoặc là hiện tín đồ. Nhưng là, tại phía trên tín đồ cũng là có xuất hiện. Mà 2 năm thời gian, thật tín đồ, QNZ xuất hiện. Muốn nói cái này đế quốc biến thành thần quốc về sau, nhất lớn biến hóa, cái kia chính là thật tín đồ. Đã từng khất cái, thậm chí nô lệ. Một khi trở thành thật tín đồ, như vậy, liền có thể thoát khỏi dị vãng thân phận. Một nháy mắt, biến thành lấy thần quốc đặc thù giai cấp nhân vật. Đối thần quốc hết tha y mo y người tới nói, thật tín đồ, là cải biến vận mệnh một đạo đổ kính. Ngươi có thể tưởng tượng ra một cái địa vị thấp nô lệ, bởi vì là tín ngưỡng hoàng đế, bởi vì là tín ngưỡng đạt đến thật tín đồ. Một nháy mắt, địa vị liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sao, từ một giới nô lệ, trở thành thần quốc đặc thù giai cấp. Trở thành nhân thượng nhân. Trở thành thần quốc đặc thù tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng một giới khất cái, hẳn là tín ngưỡng trở thành thật tín đồ, một nháy mắt, thoát khỏi đầu đường ăn xin vận mệnh, một nháy mắt, trở thành thần quốc đặc thù giai cấp. Nhận thần quốc bảo hộ. Hưởng thụ lấy thần quốc trùng điệp đặc quyền sao. Đương nhiên, ngoại trừ những này nô lệ khất cái những này tại xã hội thấp nhất tầng thứ người, còn có một số quý tộc đại quan cũng là có trở thành thật tín đồ. Tới những cái kia nô lệ khất cái gì so, bọn hắn lấy được càng nhiều. Một khi trở thành thật tín đồ, bọn hắn địa vị, liền là sẽ đi lên tăng lên. Vô luận là quan vị vẫn là tước vị, đều là như thế. Bây giờ thần quốc, đối với thật tín đồ quan viên, là có đặc thù lên chức ưu thế, dù là ngươi tư lịch lại kém, chỉ cần ngươi là thật tín đồ. Như vậy, chỉ muốn đạt tới tư cách này về sau, ngươi liền có thể lên trước, dù là lúc kia. Ngươi đối thủ cạnh tranh lại nhiều cũng giống như vậy, thật tín đồ ưu tiên. Đủ loại đặc biệt liệt, nhiều không kể xiết. Những này thật tín đồ xuất hiện, đều là phân chấn nhân tâm. Muốn biết, thật tín đồ là thần quốc đặc thù giai cấp. Những người khác cho dù là quan to quyền quý cũng không thể tùy ý trêu chọc người. Bọn hắn mặc dù không có bao lớn quyền lợi, nhưng là, tại địa vị, lại là rất cao. Dù là phạm tội, những cái kia quan viên cũng không thể thẩm phán. Mà là giao cho thần quốc những năm này thành lập đặc thù cơ quan trọng tài sở đến thẩm phán. Nhưng là, có nguyên nhân làm thật tín đồ đặc thù tồn tại, cho dù là thẩm phán, chỉ cần không phải làm cái kia chút cái gì thương thiên hại lý sự tình, đồng dạng tình huống, đều là sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, ngoại trừ trở thành thật tín đồ bên ngoài, còn có, liền là từ thật tín đồ địa vị ngã xuống. Bởi vì hưởng thụ thần quốc đặc thù giai cấp chiếu cố. Ngược lại tín ngưỡng không có gì vãng kiên định. Trong chớp mắt, từ thật tín đồ tín ngưỡng rơi xuống, trở thành tín đồ, hoặc là hiện tín đồ cũng có thể. Loại tình huống này, tại thần quốc trong 2 năm, không phải chưa từng xảy ra, mà là, phát sinh quá rất mức. Đối với những này tình huống, thần quốc mang tới trừng phạt, là nghiêm trọng. Người tín ngưỡng vào hoàng đế cho ngươi làm ở trên địa vị, nhưng là, có một ngày, ngươi từ bỏ mình tín ngưỡng, chối bỏ hoàng đế. Như vậy, bị trừng phạt, là nghiêm trọng, là tan khốc. Nếu là rơi xuống đến tín đồ đẳng cấp lời nói còn tốt, mặc dù tín ngưỡng không có gì vãng kiên định, nhưng là, vẫn là tín ngưỡng vào hoàng đế, bị trừng trị, cũng là sẽ nhẹ rất nhiều. Nhưng là, một khi rơi xuống đến hiện tín đồ, như vậy, coi như thảm rồi y, tùy theo mà đến trừng trị, cũng là rất là nghiêm trọng, dù sao, hiện tín đồ đã là ở vào tín ngưỡng một cái rất không tốt điểm tới hạn. Ở vào ngụy tín đồ cùng hiện tín đồ ở giữa. Mà nếu là rơi xuống đến ngụy tín đồ, như vậy, vận mệnh, liền bị thảm. Khi đó, ngươi địa vị, đem từ cao cao tại thượng rơi xuống đến thần quốc thấp nhất địa vị. So với bình thường ngụy tín đồ còn thấp hơn hạ. Sinh hoạt bi thảm vô cùng, thậm chí, bị xem như nô lệ đối đãi. Bởi vì, Ngụy tín đồ là không tín ngưỡng hoàng đế. Ngươi có thể tưởng tượng đối loại tồn tại này thần quốc mang tới trừng phạt. Dù sao, một tên thật tín đồ ngã rơi xuống ngụy tín đồ, tương đương nói một tên thật tín đồ từ bỏ mình tín ngưỡng, từ bỏ đối hoàng đế tín ngưỡng. Tương đương cô phụ hoàng đế cho cao cao tại thượng địa vị cùng đặc quyền. Hành động như vậy, tại thần quốc bên trong, đã ngang nhau tại phản loạn. Thần quốc đối tín đồ là nghiêm ngặt. Đồng dạng, thần quốc đối tín đồ là tuyệt đối bảo vệ. Đương nhiên, nếu là nói tín đồ đẳng cấp chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ngụy tín đồ là không có màu sắc lời nói. Như vậy, trong hai năm qua, tín đồ bên trong lại nhiều hơn một loại nhan sắc, cái kia chính là màu đen. Đây là tội nhân nhan sắc. Bọn hắn cửu thị hoàng đế, cam thù hoàng đế, cam thù tín ngưỡng, là một đám người phản loạn. Bọn hắn tồn tại là thần quốc cú A cơ tính, đồng dạng cũng là thần quốc muốn bị tiêu diệt diệt trừ tồn tại. Mà những người này liền tồn tại cùng thần quốc bên trong sơn tặc thổ phỉ bên trong, trở thành cùng dị dân tộc bên trong, tồn tại cùng những năm này đế quốc xuất hiện quân cách mạng bên trong. Tín đồ cùng tín ngưỡng xuất hiện, QNZ liền theo, liền là thần quốc náo động. Nội bộ, sơn phỉ nổi lên bốn phía, bên ngoài, dị dân tộc QNZ là nhân cơ hội tới quấy rối. Không biết Luka Naho lại là xuất hiện quân cách mạng cái này tai họa tại đế quốc nội bộ phát động phản nghịch. Bất quá, còn tốt, thần quốc tư bản còn có nội tình đều là rất hùng hậu, dù sao, ngàn năm đế quốc tên cũng không phải gọi không. Tại trong hai năm này, ẹ tịt danh tiếng xa gần nghe tiếng. Không, phải nói, hung danh hiển hách. Hai năm thời gian bên trong, bởi vì thần quốc dung chuyển, ẹ tịt cũng là mang binh xuất chinh. Hoặc là mang binh diệt phỉ, hoặc là, liền muốn đi chống cự dị dân tộc. Đồng dạng, thứ cũng là thể hiện ra hiện tuyệt kinh người quân sư năng lực, tại trong tay nàng, ít có người có thể đào thoát, còn lại, toàn bộ, bị hắn chém giết, hoặc là tù binh. Sau đó, các loại khảo tra Z biểu thị ẹ tịt rất tốt, năm gần đây, Z biểu thị, vẹn vẹn đi theo ẹ tịt sau lưng, liền để cho mình xí rổ Z quân đoàn tăng lên 1/5 có thừa. Một câu, đối Z tới nói, đi theo ẹ tịt sau lưng có thịt ăn. Thần quốc dung chuyển, nhưng đúng vậy, QNZ đồng dạng biểu hiện ra thần quốc cường đại lực lượng, dù là, dung chuyển tại thế nào, cũng là tại nhất ngắn thời gian bên trong toàn bộ chấn áp. Ngoan cường, cũng chỉ có những cái kia quân cách mạng người, còn có dị dân tộc người tương đối khó lấy diệt trừ chính là. Mà tại trên triều đình, hắn cũng là phát huy ra hắn lực lượng, ra một chu tờ ngoan cố phần tử còn có một số thật cùng kiều lợi, ba tên phản loạn vương tử không có cái gì liên lụy người khó mà đối phó bên ngoài. Còn lại, đều đã bị hồn sắc đổi thành xuống dưới. Có thể nói, hiện tại triều đình, tuyệt đại bộ phận, đều đã là nạ rủ tổ người. Mà đối ngoại, hồn thống trị cũng là cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Quý tộc quyền lợi đang không ngừng tăng lớn lấy. Mà bình dân, thì là một mỗi ngày không ngừng được tăng cường lấy nghiên ép. Hắc ám, bắt đầu bao phủ cái này đế quốc. Đây là nạ rủ tổ thụ ý bởi vì, đối những cái kia bình dân tới nói, có thể cải biến đây hết thảy. Cũng chính là chỉ có trở thành thật tín đồ. Đây là nạ dù tổ phát triển mình tín đồ một cái thủ đoạn. Nạ dù tổ muốn để thần quốc tất cả mọi người biết, tín ngưỡng mình có thể cải biến vận mệnh. Đương nhiên, thần quốc bên trong quý tộc quyền lợi tại gia tăng, nhưng là, đều là tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nạ dù tổ không có khả năng để quý tộc quyền lợi chân chính chính làm lớn. Bên trên có hơn tại đè ép, mà ngầm trong đất. Skizo Z cũng là tại thần quốc các nơi du tẩu. Một khi có vượt qua trường khống, liền lập tức cho đả kích, hoặc là, liền là trực tiếp giải quyết. Có thể nói, hiện tại thần quốc, đã cùng nguyên tắc bên trong đế quốc rất là tương tự. Khác biệt duy nhất, liền là quý tộc quyền lợi không có lớn như vậy, mục nát không có triệt để. Thần quốc, không phải đại thần cầm quyền. Mà bình dân, QNZ có thật tín đồ cái này có thể cải biến mình vận mệnh phương pháp.